Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Triệu Tuệ bị bắt, Lý Nhuệ nghĩ đến tài lộ thông tương lai tinh thần chấn hưng. Tôn Kỳ tâm tình không tốt, lại biết tuyệt không thể nhường Mộ Thanh Nhiên nhìn ra nàng khó chịu. Nàng phải ẩn nhẫn, hai người bọn họ đơn giản thương lượng qua, đều nguyện ý nhận Mộ Thanh Nhiên trang phục thẳng tiêu điếm ân y, vì thế sáng sớm hôm sau gọi. Điện thoại Hải Đường biệt thự cho Mộ Thanh Nhiên trả lời thuyết phục. Mộ Thanh Nhiên cũng là làm việc nhanh chóng, lập tức phái nhân giúp bọn hắn làm tốt thẳng tiêu điếm các loại giấy chứng nhận. Lần đầu tiên nhập hàng cũng là phái chuyên gia chiếu cố. Lý Nhuệ sủi bừng bừng dã tâm đi trang phục xưởng lấy hàng khi trợn tròn mắt. Nơi này nhân viên công tác thế nhưng nói cho hắn, từng cái thẳng tiêu điếm đơn đặt hàng đều là số lượng. Hắn đương thời liền đưa ra kháng nghị, vì sao muốn số lượng đâu? Trang phục không phải bán càng nhiều càng tốt sao? Nhân viên công tác nghe vậy thật sâu nhìn hắn một cái. Hồi đáp, ngài còn không biết ngài cái kia thẳng tiêu điếm kinh doanh lý niệm đi. Này thẳng tiêu điếm là công ty lệ thuộc trực tiếp, còn lại ngũ gia đều là các vị cổ đông nhóm sản nghiệp của chính mình. Mục đích không vì kiếm tiền, chỉ vì đồng bộ thị trường mạch đập, sở dĩ muốn số lượng là không hy vọng ảnh hưởng hộ khách lợi ích. Chúng ta tiện nghi hóa bán hơn, nhiễm gia hộ khách làm như thế nào sinh ý? Lý Nhuệ vô ngôn phản bác, suy tư một hồi, hỏi, thật sự không thể gia tăng đặt hàng số lượng, có thể. Ngài có thể giống phổ thông hộ khách như vậy đặt hàng. Bất quá nói vậy, giá sẽ có 30% đề cao. Lý Nhuệ là một người đi lại lấy hàng. Nghe xong nhân viên công tác trong lời nói, hắn tuy rằng buồn bực cho đến tiếp sau kế hoạch thất bại, nhưng cũng vì chiếm được Mộ Thanh Nhiên cùng Tôn Kỳ Thiên Đại tiện nghi mà mừng thầm ân y đồng. Dạng, hắn quyết định đem chân tướng tiếp tục gạt Tôn Kỳ, để tránh Tôn Kỳ kiêu ngạo. Ở trước mặt hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, Lý Nhuệ cảm thấy tự bản thân dạng làm thực thông minh. Lại không biết hắn loại này thực hiện nhường Tôn Kỳ đối Mộ Thanh Nhiên oán hận chất chứa càng ngày. Càng thâm ân y Tôn Kỳ không tốt che giấu. Nàng được Mộ Thanh Nhiên ân huệ không biết cảm tạ ngược lại thường xuyên nhăn mặt. Nhường Mộ Thanh Nhiên trái tim băng giá lại hàn. Các nàng lưỡng cảm tình càng lúc càng mờ nhạt. Triệu Tuệ chờ xem Triệu Hùng theo đuổi Mộ Thanh Nhiên. Lại phát hiện Triệu Hùng theo ngày thứ hai bắt đầu tiêu thất. Ngay từ đầu nàng cho rằng hắn là có việc ly khai đế đô. Ai biết nhất đẳng sẽ chờ nửa tháng. Nửa tháng lý. Nàng chẳng những không có nhìn đến Triệu Hùng nhân, liên điện thoại cũng nghe không được, gọi điện thoại tìm Triệu Hùng hồ bằng cầu hữu trong nhà hỏi. Phát hiện những người đó cũng không thấy, điện thoại đánh qua, tiếp điện thoại đều là những người đó gia nhân, nghe nói nàng là Triệu Hùng muội muội muốn tìm Triệu Hùng. Lôi kéo nàng phản hỏi tham ân y, sau đó đại gia cùng nhau ra một cái kết luận. Những người này tập thể mất tích, nghĩ đến bọn họ đều là chút mặc kệ chuyện tốt, tập thể mất tích hơn phân nửa là tập thể làm chuyện xấu đi. Cũng không dám lộ ra, Mộ Thanh Nhiên không biết Triệu Hùng chuyện, lại kỳ quái cho Triệu Tuệ ký không có đối chính mình thực thi đại trả thù hành vi, lại không có đối chính mình tiêu trừ thù hận, điểm này là rất kỳ quái. Nếu có nhân đề điểm Triệu Tuệ, nói cho chính nàng không dễ chọc, Triệu Tuệ không phải hẳn là tiếp tục dù sáng dù tối khiêu khích chính mình, cấp chính mình xử tiểu ngáng chân, mà nếu quả không có người đề điểm, đối chính mình khắc cốt thù hận nàng, như vậy mỗi ngày tiểu tranh tiểu đấu đừng miễn quá tiểu nhi khoa thôi. Chẳng lẽ nói Triệu Tuệ kỳ thật chính là cái hổ giấy? Mộ Thanh Nhiên nghi hoặc, một ngày nào đó phát hiện Triệu Tuệ thế nhưng bị bắt. Nghe nói như thế, Mộ Thanh Nhiên minh bạch Triệu Tuệ đột nhiên thu hồi trả thù kế hoạch nguyên nhân. Cảm tình là ốc còn không mang nổi mình ốc. Triệu Tuệ bị bắt nguyên nhân nghe nói là, từng giúp nàng hỗn hắc ca ca Triệu Hùng mang qua độc. Sau đó không lâu lại nghe nói nàng ca ca bị phán tử hình. Nàng bị phán 10 năm ân y ác nhân không đáng đồng tình. Mộ Thanh Nhiên rất nhanh Triệu Tuệ quên không còn một mảnh. Lại không biết Triệu Hùng cùng Triệu Tuệ sở dĩ được đến như thế kết cục nguyên nhân tự nàng. Là Chu Lan Trương biết Triệu Tuệ nhằm vào nàng. Triệu Hùng muốn nhúng chàm nàng sau cử động. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.